Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192 thoát đi. Chương 192 thoát đi. Giang Nguyệt Bạch ở Tĩnh Thất ngoại quải bế quan thẻ bài. Đã mười mấy ngày, mặt khác luyện đan sư cùng chế phù sư thở phào một hơi. Cuối cùng có thể lơi lỏng một ít, rời đi Tĩnh Thất đi ra bên ngoài đi dạo. Trương đạo hữu, ngươi cũng đi ra ngoài tản bộ. Đúng vậy, đúng vậy, ngày hôm qua hợp với vẽ 120 chương cửu phẩm bùa chú, tâm thần có điểm không yên, đi ra ngoài thấu cái khí. Trương đạo hữu thật đúng là lợi hại, một hơi có thể họa 120 chương. So Giang đạo hữu họa đến nhiều nhất thời điểm còn nhiều 10 chương, so không được Mã đạo hữu. Ngươi a, nghe nói ngươi ngày hôm qua khai 5 lò hồi nguyên đan, đơn ngày thành đan lượng đều vượt qua Giang đạo hữu, bất quá là hôm qua xúc cảm tương đối tốt. Không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình, trải qua vật tư chỗ. Hai người cùng Lý quản sự nói chuyện phiếm hai câu, Lý quản sự bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Giang đạo hữu, ngươi xuất quan lạp, đây là tu vi tinh tiến. Giang Nguyệt Bạch dẫn theo hai cái túi chữ vật, đi tới đặt ở Lý quản sự trước mặt, hôm qua liền xuất quan. Nghĩ mấy ngày nay cũng chưa sản xuất, bổng lộc lấy đến tâm bất an. Hôm qua liền một hơi luyện 10 lò hồi xuân đan, vẽ 300 chương cửu phẩm hỏa đạn phù. Chạy nhanh cho ngươi đưa tới. Trương đạo hữu, Mã đạo hữu, này, nhiều như vậy. Lý quản sự trợn mắt há hốc mồm, Giang Nguyệt Bạch kéo hào trên mặt khăn che mặt. Ta tưởng lại muốn hai cái lò luyện đan, nguyên lai hai cái ngày hôm qua bị ta thiêu nứt ra. Còn có phù sa lá bùa cũng đã dùng hết, ta kế tiếp chuẩn bị luyện chế phí huyết đan, họa thú hồn phù, thú hồn đến lại đến điểm. Càng nhiều càng tốt, đúng rồi, tháng này bổng lộc có phải hay không đến thời gian lãnh? Nếu không phải vì lấy linh thạch, nàng mới không tự mình đi một chuyến, ta đây liền cho ngươi lấy. Chờ một lát, Bát Cực Tông tuy rằng phong bình không tốt, nhưng đối Giang Nguyệt Bạch cũng không tệ lắm. Bổng lộc thú hồn, còn có chút tiểu yêu cầu đều là có thể thỏa mãn liền lập tức thỏa mãn, chờ đợi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bên cạnh mặt không còn chút máu, cùng pho tượng giống nhau trừng mắt xem nàng hai người, chắp tay chào hỏi, hai vị đạo hữu hảo. Chúng ta không tốt, chúng ta muốn khóc. Lý quản sự thực mau trở lại, đôi tay đệ thượng một cái túi chữ vật, linh thạch, lá bùa phù sa còn có đan lô đều ở bên trong. Đan lô chỉ là bình thường đan lô, thú hồn gần nhất có chút khẩn trương, bất quá chúng ta đã đến Bất Quy Hải bên cạnh, các tông đệ tử đều ở thanh trước phụ cận yêu thú. Chờ thú hồn giao đi lên, ta lập tức cho ngươi đưa qua đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ta có không rời thuyền đi thấu khẩu khí, nhìn xem này Bất Quy Hải phong cảnh. Lý quản sự mặt lộ vẻ khó xử. Cái kia, gần nhất bên ngoài thường có Phật tông đệ tử ẩn núp hoạt động, gặp người liền sát, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Giang đạo hữu vẫn là đãi ở trên thuyền tương đối an toàn. Giang Nguyệt Bạch hiểu rõ, đây là không chuẩn bị phóng nàng đi ý tứ. Kia ta đi bong tàu thượng thấu khẩu khí tổng hành đi. Hành, ngài nhưng ngàn vạn đừng chạy loạn, phòng hộ kết giới còn mở ra, tiểu tâm ngộ thương. Lý quản sự dương giọng dặn dò, vẫn là sợ hãi Giang Nguyệt Bạch lưu. Nàng tuy rằng miệng đầy ứng thừa nói suy xét gia nhập Bát Cực Tông, nhưng đến bây giờ cũng không có lời chắc chắn. Lý quản sự tâm bất an, võ liệt trưởng lão không rảnh quản, cũng may hiện tại thuyền rồng phòng hộ kết giới mở ra, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không được. Đi đầu thuyền bong tàu trên đường, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa thể hội thần hồn lớn mạnh lúc sau cảm giác, thần thanh mắt sáng, linh thức nhạy bén, liền tính nhắm mắt lại, nàng cũng có thể rõ ràng xem đến bên cạnh đầu gỗ cây cột góc tiểu con nhện. Chính phun ra so sợi tóc còn tế ti dệt võng, còn có thể xem đến chỗ ngoặt ở ngoài. Hai cái đang ở nói chuyện với nhau luyện khí tu sĩ. Thái Dương có chưa lau khô vết máu, còn có bọn họ ngọn tóc bị lửa đốt qua dấu vết, không riêng gì, xem. Thính giác cùng cảm giác cũng mấy lần phóng đại, rõ ràng có phòng hộ kết giới cách trở, nàng vẫn có thể nghe được gió lốc tàn sát bừa bãi thanh âm. Nghe được phía sau cửa có người khe khẽ nói nhỏ. Võ Tông Liên Minh Tiên Phong bộ đội hôm qua nhập Bất Quy Hải sát vũ mà về. Phật Tông bên kia cũng tạo thành liên minh, sau lưng giống như có cao nhân ở chỉ điểm. Hiện tại hai bên đại bộ đội đều áp lại đây. Võ Tông Liên Minh hơn nữa Thương Hội Liên Minh có hơn 2 vạn người. Phật Tông bên kia chỉ có 1 vạn nhiều, nhưng chiếm Bất Quy Hải địa lợi chi tiện. Này cuối cùng một trận chiến cũng không biết sẽ là cái gì kết quả, may mắn chúng ta quản hậu cần. Giang Nguyệt Bạch đi đến thuyền rồng lan can biên, xuyên thấu qua phòng hộ kết giới nhìn về phía mênh mông vô bờ biển cát, kia nho nhỏ một giọt nguyên. Tinh, làm nàng toàn bộ thức hải mở rộng gấp đôi. Ngày hôm qua cực hạn luyện đan cùng chế phù, nàng phát hiện thần thức lượng sắc thật so trước kia nhiều gấp đôi. Liền vân chi thảo cây non cũng toàn bộ biến đại một vòng, tân mọc ra tới 2 mảnh lá cây còn không có hoàn toàn luyện thành bàn tay trạng, yêu cầu tiếp tục tu luyện ngàn diệp vạn vật tay, nàng giờ phút này cũng không có cái loại này. Thần hồn mơ hồ, dục ly thể bay đi cảm giác, cho nên nàng còn có thể tiếp tục nuốt phục nguyên tinh. Ít nhất còn có thể nuốt 1-2 giọt. Thần thức lượng gia tăng gấp đôi. Thần thức thì pháp uy lực hẳn là cũng có thể gia tăng gấp đôi. Giang Nguyệt Bạch dựa vào lan can. Thượng, xem người đến người đi. Từng người bận rộn, truyền thư phi kiếm xuyên tiến xuyên ra. Từ tần suất thượng là có thể nhìn ra phía trước tình hình chiến đấu khẩn trương. Này tam con thuyền. Rồng thượng đều là bát cực tông. Phục Hổ Môn cùng về nhất phái nhân viên hậu cần, Lưu Sa Vực cũng liền này 3 cái võ đạo tông môn quy mô trọng đại. Có Nguyên Anh chân quân tọa chấn, Quy, Giang Nguyệt Bạch gọi lại một cái cảnh tượng vội vàng võ tu. Chúng ta hiện tại là ở Bất Quy Hải nào một bên? Tới gần Tiểu Đà Khâu vẫn là, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên dừng lại, hai mắt híp lại. Phát hiện nàng trước mặt cái này võ tu cả người căng chặt. Trạng thái không thích hợp, nàng lại nhìn kỹ. Ở hắn Thái Dương nhìn đến một chút nhếch lên da tiết. Tức khắc hiểu rõ, tính không hỏi. Dù sao ta cũng đi không được. Này trên thuyền thật là buồn đã chết. Giang Nguyệt Bạch xoay người sang chỗ khác thuận miệng lại. Nhảy, phía sau võ tu âm thầm buông ra dấu ở trong tay áo đổ vật. Mặc không lên tiếng rời đi, Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Vặn vẹo cổ, ở bong tàu thượng tùy ý đi lại, hoạt động gân cốt, không bao lâu. Buồm chỗ bỗng nhiên truyền ra kinh thiên bảo vang, chỉnh con thuyền rồng đột nhiên chấn động, phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, đỏ đậm ngọn lửa trong phút chốc thiêu lên thuyền phàm. Liên tiếp bảo vang từ cách vách 2 con thuyền rồng thượng truyền ra, bên cạnh thuyền rồng thượng. Thật lớn buồm cây cột bị tạc đoạn, mang theo hừng hực ngọn lửa, hướng Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu áp xuống tới, địch tập. Mau cứu hỏa, trên thuyền các nơi loạn thành một đoàn, oanh, cây cột hung hăng đụng phải thuyền rồng, Giang Nguyệt Bạch nơi thuyền rồng cơ hồ bị chặn ngang tạp đoạn. Vụn gỗ vẩy ra, thuyền rồng bắt đầu rơi xuống. Phòng hộ kết giới kịch liệt chấn động, xuất hiện một đạo vết nứt, đã sớm xúc hảo lực Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng ngời. Phá không lóe toàn lực thúc dục, nháy mắt đột phá phòng hộ kết giới vết nứt, vọt tới bên ngoài trời cao, Bát Cực Tông võ liệt mang theo 3 cái kim đan tu sĩ lắc mình xuất hiện ở thuyền rồng trên không. Hắn mơ hồ nhìn đến một đạo thân ảnh xa trốn chạy ly. nề hà tình huống nguy cấp, không rảnh phân tâm, chư vị đạo hữu, mau mau củng cố phòng hộ đại trận, hậu cần vật tư vạn không thể có thất. Mấy người hợp lực, cùng nhau chữa trị phòng hộ kết giới, ổn định thuyền rồng, sát. Rung trời hét hò từ phía dưới truyền đến, mặt đất cát vàng nổ tung. Thế nhưng mai phục không ít Phật tông đệ tử, bọn họ từng cái tay cầm uy lực thật lớn bùa chú cùng. Dùng một lần pháp bảo, đối với rơi xuống thuyền rồng không muốn sống oanh kích, không trung nổ tung sáng lạn ánh lửa. Pháo hoa bạo liệt, Giang Nguyệt Bạch dùng tàng không pháp bảo giấu đi thân hình hơi thở. Sớm đã trốn vào Bất Quy Hải, rời xa thị phi nơi, nàng mấy ngày này cần cù chăm chỉ luyện đan chế phù. Không có nửa phần lười biếng, cũng coi như không làm thất vọng Bát Cực Tông, Bất Quy Hải. Nhập tắc không về, đều không phải là chỉ là bởi vì hung hiểm. Cũng bởi vì Bất Quy Hải chỗ sâu trong là chùa Bàn Nhược. Là phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật bờ đối diện, Giang Nguyệt Bạch một đường bay nhanh. Chạy như điên 300 dặm, trên đường nhìn đến huyết nhiễm cát vàng. Nơi nơi đều là tàn phá thi hài cùng lửa đốt quá cờ kỳ binh khí, sa mạc cô lăng cùng ưng đàn tranh. Đoạt cắn xé thi thể, rõ ràng từng là một mảnh Phật thổ, lại thành hôm nay như vậy địa ngục cảnh tượng, làm Giang Nguyệt Bạch thổn thức không thôi. Đột nhiên, một đám thô tráng sao biển từ cát vàng dưới lao ra. Quần ma loạn vũ, phụt lên nọc độc. Giang Nguyệt Bạch tật đình giữa không trung, mày liễu dựng ngược, lại phun ta nước miếng. Vậy dùng các ngươi thử xem ta hiện giờ pháp thuật uy lực. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.